Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1393, Thiện Lương khuê mật 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Kỳ Xương là theo mỗi cái thứ hai ban giám đốc bị lửa thiêu mông đồng dạng gọi tới. Hiện tại Lại Kỳ Xương đích xác rất xem trọng Chu Mẫn Na. Một cái điện thoại lập tức đến. Tốc độ kia đã nhanh đuổi kịp nào đó giao hàng. Chu Mẫn Na nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái không có một điểm chỗ dựa cùng thế lực con nhãi con. Thế nhưng mở miệng liền muốn khống cáo gờ thành phố ăn uống long đầu xí nghiệp Mãn Kinh Hoa cùng một cái đưa ra thị trường công ty CEO. Nàng chứng cứ cư nhiên là không biết cái gì thời điểm lấy tới kia bình Mãn Kinh Hoa bí chế cống rượu cùng. Ách, quần lót của mình, không thể phủ nhận, hai thứ đồ này quá mẹ nó thất đức. Mỗi một cái đều có thể muốn Chu Mẫn Na cùng Lại Kỳ Xương mệnh. Bởi vì nếu là thật muốn nháo đến tòa án thượng, cuối cùng này hai cái đến quan chứng cớ trọng yếu đều sẽ khấu đến bọn họ hai cái đầu bên trên. Đích xác, Lại Kỳ Xương cũng không có chạm qua Oanh Hồi. Nhưng là hắn mời người ta Tiêu Giật Đình tới. Oanh Hồi cáo là Tiêu Giật Đình, nhưng là cuối cùng bị tội là Lại Kỳ Xương. Đừng nói hắn không hy vọng chính mình đại diện bị phân chia hết một bộ phận. Phỏng đoán đến lúc đó Tiêu gia liền ngụm canh cũng sẽ không cấp hắn uống. Này bằng với trực tiếp chém đứt Lại Kỳ Xương một cái bắp đùi đồng dạng. Chu Mẫn Na này một khắc mới bắt đầu sợ hãi lên tới. Cùng hắn thương nghiệp đế quốc so sánh, nhi tử ngược lại không quan trọng. Thương nhân lợi lớn, xưa nay như thế. Cho nên chính mình này cái da ngu ngốc chủ ý dẫn xuất này chàng tai họa cầu đầu quân sư muốn đứng mũi chịu sào thừa nhận Lại Kỳ Xương lửa giận. Nàng thực sợ hãi, chưa bao giờ có sợ hãi. Nàng hết thảy dã vọng, sở hữu nhân sinh nghịch tập, đều ký thác vào này nam nhân trên người. Nếu như Lại Kỳ Xương giận lây sang chính mình lời nói, như vậy nàng đem sẽ mất đi hết thảy. Một lần nữa luân lạc tới ngồi xổm tại trang phục bán buôn thị trường giống như một cái nô lệ bàn chờ chủ nhân đến mua đi nàng ngắn ngủi một ngày. Hoặc là mấy ngày, Chu Mẫn Na không nguyện ý, mùa đông đỉnh lấy gió rét thấu xương. Bất kể thế nào khốn cũng muốn tại 2 giờ đồng hồ theo chăn ấm áp leo ra. Rời giường rửa mặt trang điểm, sau đó giống như thương phẩm đồng dạng đi thị trường bán chính mình. Này loại đê tiện nhật tử. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ tới, mà dẫn đến Chu Mẫn Na như thế sợ hãi khởi sướng người. Vẫn còn tại đối nàng thân mật mở miệng một tiếng Na tỷ kêu. Na tỷ, người yên tâm, ta chỉ là khống cáo cái kia tiệm cơm cùng làm chuyện xấu liền lưu không một điểm đảm đương bại hoại. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các ngươi. Ta không sẽ đề cập kỳ ca. Chu Mẫn Na muốn cầm đại hào bát giác chùy một cái búa kháng chết Oanh Hồi. Thà rằng phí mai táng nàng ra, người mẹ nó luôn mồm không sẽ liên lụy chúng ta. Người biết hay không biết chỉ cần tra một cái kia rượu. Thứ nhất cái liên lụy chính là ta. Người còn khống cáo Tiêu Giật Đình cưỡng gian. Nếu thật là để ngươi cấp cáo, lão nương chết cũng không biết chết như thế nào. Hai đại tập đoàn đem sẽ bởi vì chuyện này tạo thành tổn thất không thể lường được. Cáo ngươi muội a cáo. Phỏng đoán này loại giết địch 20 tự tổn 10 vạn nhị bức sự tình cũng liền là Oanh Hồi mới làm cho ra tới. Đổi là nàng, hoặc là mượn cơ hội thượng vị dứt khoát làm Tiêu Giật Đình nhị nãi. Hoặc là trực tiếp lừa bịp một bút đầy đủ dưỡng lão khoản tiền lớn. Như thế nào đều so thưa kiện cường đi. Lại Kỳ Xương kế hoạch ban đầu là hôm nay đến cho Oanh Hồi cầm một chương 100 vạn chi phiếu. Sau đó đả phát nàng xéo đi. Lại Kỳ Xương chính mình nhận xui xẻo. Vốn dĩ Chu Mẫn Na tính toán là thay Oanh Hồi mở miệng muốn 500 vạn. Tiểu ác ma hút máu bản lãnh nhưng là thật không nhỏ. Không hảo hảo cấp Oanh Hồi bồi bổ lời nói. Nàng đều quá sức có thể chống đỡ đến kia tiểu tề tử xuất sinh. Dựa vào cái gì Tiêu Giật Đình hai tử muốn nàng Chu Mẫn Na tới dưỡng. Đợi đến Oanh Hồi chết. Này bút tiền còn là nàng. Này gọi thịt nát tại nồi bên trong. Đối với một cái bình thường gia đình người tới nói. 100 vạn đã đâu chỉ là một khoản tiền lớn. Huống chi là 500 vạn đâu. Chu Mẫn Na nghĩ chỉ cần cái này chữ số vừa nói ra khỏi miệng. Oanh Hồi Đoạn không không đáp ứng đạo lý. Nàng vốn còn tới Mỹ tư tư kế hoạch. Nếu là sự tình hướng hảo một mặt phát triển, Tiêu Dật Đình thực yêu thích này cái nữ nhi lời nói. Nàng tương lai coi như lại thêm một cái ẩn hình người ủng hộ. Dù sao này cái hài tử sau này là muốn từ nàng tới nuôi dưỡng. Ai biết sở hữu kế hoạch từ hôm qua khởi liền bắt đầu một đường đi chạch. Tình thế phát triển đã như một thớt bệnh trĩ ngựa hoang thẳng hướng hệ ngân hà bên ngoài chạy như điên. Nàng rơi vào đường cùng chỉ phải kiên trì gọi tới Lại Kỳ Xương. Còn tốt, Lại Kỳ Xương mặc dù sắc mặt rất khó coi, cũng không có đối nàng phát cáu. Chỉ là hiểu rõ xong tình huống lúc sau trực tiếp mang theo nàng đi gặp Oanh Hồi. Chu Mẫn Na thở phào một cái. Kỳ ca thế nhưng không có tức giận chính mình. Kỳ thật nàng nghĩ nhiều. Nếu như có thể mà nói, Lại Kỳ Xương hiện tại sinh nhai nàng tâm đều có. Chỉ là một cái thành thục mà sự nghiệp có thành nam nhân. Sớm đã hiểu được như thế nào khống chế chính mình cảm xúc cùng lửa giận. Tính tình ai cũng sẽ phát. Khó là khống chế tốt cảm xúc không phát cáu. Làm vì dựa vào thê tộc mới có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Lại Kỳ Xương đối với cái này môn kỹ thuật nắm giữ càng tinh xảo. Yên lặng không nói, Chu Mẫn Na vẫn luôn ngồi ở bên cạnh. Lúc đầu vốn nghĩ là bằng vào ba tấc không nát chi sắc có thể giúp được Kỳ ca gấp cái gì. Nhưng là cuối cùng nàng bị ai phát hiện. Này hai cái người vô luận nói chuyện phán tiết tấu lực khống chế còn là ngôn ngữ biểu đạt lực đều cao hơn nàng ra rất rất nhiều. Cuối cùng kết cục liền là hai cái người đếm số. Lại Kỳ Xương, 200 vạn, Oanh Hồi, 2000 vạn, Lại Kỳ Xương, 500 vạn, Oanh Hồi, 2000 vạn, Lại Kỳ Xương, 800 vạn, nhiều một phần ngươi hiện tại trực tiếp đi khởi tố được rồi. Oanh Hồi yên lặng đứng lên. Lại Kỳ Xương, tin hay không tin ngươi đi không ra này đại môn. Oanh Hồi, không sao, ta liên hệ tự truyền thông. Chỉ cần buổi tối hôm nay ta không gọi điện thoại cho nàng. Ngày mai cái này sự tình liền sẽ lộ ra ánh sáng. Lại Kỳ Xương, xem như ngươi lợi hại. Lại Kỳ Xương, 1000 vạn là ta điểm mấu chốt. Oanh Hồi, xin lỗi, 2000 vạn là ta điểm mấu chốt. Lại Kỳ Xương, Chu Mẫn Na, hiện tại Chu Mẫn Na tâm tình thực mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng Oanh Hồi có thể nói thành công cầm tới 1000 vạn. Bởi vì nàng muốn bao nhiêu tiền kia tương lai đều là chính mình. Một phương diện nàng lại không hy vọng Lại Kỳ Xương đáp ứng. Nàng đi theo hắn như vậy dài thời gian. Cũng chỉ tại lúc mang thai cầm tới một bút tiền tiết kiệm cùng với này đống phòng ở tạm thời cư trú quyền. Mà Oanh Hồi bất quá là bị Tiêu Dật Đình cấp ngủ. Thoáng cái liền có thể nhẹ nhõm cầm tới 2000 vạn. Nàng thật sẽ cảm thấy chính mình quá tiện. Hơn nữa Chu Mẫn Na bị ai phát hiện. Kỳ thật chiếm cứ chủ động người vẫn luôn là Oanh Hồi. Nàng dự cảm đến người thắng cuối cùng. Hẳn là Oanh Hồi. Lại Kỳ Xương. Người mẹ nó đáp đúng. Cuối cùng quả nhiên là Lại Kỳ Xương thỏa hiệp. Đáp ứng Oanh Hồi điều kiện. 2000 vạn, liền như vậy nhẹ nhõm tiến vào Oanh Hồi miệng túi. Chu Mẫn Na cảm thấy ngực dầu dĩ. Thực muốn thổ huyết chúc mừng một chút. Nàng là thật nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính mình tính kế tính tới tính lui. Lại đem Oanh Hồi cấp tính kế thành 1000 vạn phú bà. Làm giàu liền tại nháy mắt bên trong. Thấy khuê mật đỏ mắt. Say tại thổ hào mang. Mộng tỉnh 2000 vạn. Còn có thể như vậy hố tiền sao? Chu Mẫn Na nháy mắt bên trong cảm thấy chính mình tiện đến hoài nghi nhân sinh. Mà Lại Kỳ Xương giải quyết xong này đó cầu thí suối quẩy sự tình lúc sau trực tiếp đi người. Liền một câu nói đều không nói với Chu Mẫn Na qua. Cái này khiến Chu Mẫn Na rốt cuộc minh bạch. Hắn nhưng thật ra là tức giận. Nhưng là cầm ngươi tiền lại không là ta. Dựa vào cái gì cùng ta tức giận. Càng làm cho nàng hãi hùng khiếp vía là. Về đến phòng bên trong Oanh Hồi bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Chuẩn bị dọn đi. Bản chương xong. Cách chương.